Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thần hoàng ngã xuống. Thần hoàng tê cả da đầu, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tự nhiên sinh ra, hắn là thần hoàng, thực lực bản thân tại trong hư không, xem như sừng sững tại đỉnh phong. Ngoại trừ Phương Chu cái quái vật này cùng nữ đế cái kia cổ lão nữ nhân bên ngoài, trên cơ bản không người có thể cùng hắn chống lại. Đến mức cái kia thần bí môn hộ sau tồn tại, thần hoàng cũng không kiêng kỵ, bởi vì đối phương giống như có hạn chế, không dám đi ra cửa hộ. Thế nhưng, chính vì vậy, thần hoàng giờ phút này mới tim đập nhanh. Trong đầu của hắn, không hiểu thấu vang dội thanh âm. Thanh âm kia là của ai? Đoạt xá, đặc biệt, vùng hư không này, ai có thể đoạt xá hắn thần hoàng? Cái kia đến cùng là ai? Lại có thể trực tiếp tại trong đầu của hắn phát ra âm thanh. Đây không phải truyền âm, đây là một loại tinh thần ý chí trực tiếp xuất hiện tại bên trong thân thể của hắn quỷ dị tình. Huống, thần hoàng hết sức xác định, hắn trong cơ thể có những vật khác, mặc kệ là người, vẫn là cái gì. Ít nhất không phải vật gì tốt, mà lại, nghe lời nói này tiếng. Vì sao quen thuộc như vậy? Phương Chu, không thể nào, cái này đáng giận nhân tộc, làm sao lại trống rỗng xuất hiện tại trong đầu của hắn? Thần hoàng có chút nán lại không được, hắn tại trong hư không tìm kiếm lâu như vậy, thật vất vả tìm tới viên này gió lốc bao phủ tinh thần. Trốn ở trong đó, tinh thần mặt ngoài gió lốc có thể triệt để xé rách hắn lưu lại khí tức, khiến cho hành tung của hắn trở nên càng khó mà suy nghĩ cùng tìm. Chẳng lẽ, hắn bại lộ, thần hoàng trong lòng run sợ về sau, thì là vô cùng cuống cuồng. Tiên hoàng chết rồi, ma hoàng, quỷ hoàng, yêu hoàng đều đã chết. Bây giờ hư không năm đại bán hoàng, liền thừa hắn thần hoàng còn sống, mà Phương Chu mỗi giết chết một tôn hoàng, thực lực liền sẽ có được 10 phần tăng lên. Gia hỏa này, thông qua giết bán hoàng tới đề cao tu vi của bản thân. Đây là thần hoàng suy luận ra tới sự tình. Hắn tại Phương Chu trên thân, thấy được tai ách cùng sát cơ. Phương Chu cái kia đáng giận nhân tộc, tựa hồ tại sáng tạo một loại đặc biệt công pháp, tước đoạt chư hoàng tu hành pháp, dung luyện vào tự thân. Hắn mong muốn khai sáng vạn cổ chi pháp. Tốt có dã tâm một cái tiểu gia hỏa. Thế nhưng, hắn khả năng sắp thành công. Ta tuyệt đối không thể bại lộ. Ta không thể để cho hắn đạt được. Thần hoàng trốn ở trong hố sâu, không nhúc nhích. Hắn cảm thấy khả năng này chẳng qua là ảo giác. Nhưng mà, ngay tại hắn dạng này cảm thấy thời điểm, trong đầu trêu tức thanh âm lại một lần vang lên. Nha, không hổ là thần hoàng. Sống năm tháng dài đằng đẵng, trong hư không tối vi cẩn thận tồn tại, thật đúng là bị ngươi đã nhìn ra. Không sai, ta đích xác là tại dung luyện ngũ hoàng chi pháp, tước đoạt năm tộc bán hoàng tu hành pháp. Có âm thanh tại thần hoàng trong đầu nổ vang. Phương Chu lợi dụng di hồn thần giao thần thông, tìm đến thần hoàng vị trí. Phương Chu không có giấu giếm, cũng không có hù lừa gạt, bởi vì không cần thiết. Không cần thiết giống hù lừa gạt Lục Từ, Từ Tú đám người như vậy, giả bộ như cao nhân, bởi vì bây giờ Phương Chu bản thân liền là cao nhân. Huống hồ, Phương Chu cùng thần hoàng không có cái gì tốt chứa. Dù sao, Phương Chu muốn sát thần hoàng, đây là nhất định sự tình. Phương Chu cũng là muốn qua, có thể hay không hù lừa gạt thần hoàng cung cấp xuất thần ý hoàng trải qua. Thế nhưng suy nghĩ một chút, đại khái suất là không thể nào. Bởi vì thần hoàng quá cẩn thận như vậy ra hỏa, không dễ lừa, không giống Lục Từ Từ Tú như thế trẻ non, cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên, Phương Chu chỉ có thể lựa chọn giết tử thần hoàng, nhường truyền võ thư phòng rút ra công pháp. Đây là đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất biện pháp. Huống hồ, Phương Chu tìm thần hoàng, cũng là hao tốn không nhỏ khí lực, không cần thiết hù lừa gạt. Oanh! Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bắn ra. Thần hoàng nghe được trong đầu vang dội thanh âm, chính là hiểu rõ, này xuất hiện trong đầu thanh âm là ai. Phương Chu, thế mà thật chính là Phương Chu. Cái này nhân tộc đáng chết, thế mà tìm đến vị trí của hắn. Không, cái tên này là như thế nào ra hiện tại trong đầu của hắn? Hắn nhưng là thần hoàng a, bán hoàng đỉnh tồn tại. Thế nhưng, Phương Chu lại có thể thần không biết quỷ không hay ra hiện tại trong đầu của hắn. Mạnh mẽ, Phương Chu đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Thần hoàng không ngốc, Phương Chu không kiêng nể gì như thế biểu hiện ra thân phận của mình. Mục đích rõ ràng chỉ có một cái, đó chính là giết hắn. Oanh, tinh thần phía trên gió lốc trong nháy mắt líu lo. Sau một khắc, chỉnh ngôi sao từ nội bộ bắt đầu nổ tung, nổ chia năm xẻ bảy. Thần hoàng thân hình từ trong đó bắn ra mà ra, tràn đầy hoảng hốt cùng phẫn nộ. Thế nhưng, không có quát chói tai, không có giận mắng. Thần hoàng vừa xuất hiện, trên thân kinh khủng thần ý khuấy động, thần uy hạo đãng, hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra hướng sâu trong hư không. Trốn, tiếp tục trốn. Phương Chu nghĩ muốn giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Phương Chu đạt được. Thần hoàng không biết mình có thể hay không đánh thắng được Phương Chu, thế nhưng cũng không trở ngại hắn đảo mệnh. Nhưng mà thần hoàng rất nhanh sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm thấy hư không ngưng trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy trước mắt đều đang thay đổi huyễn, hãn hải chìm nổi, đó là sóng cả mãnh liệt thanh âm. Sau đó, có một ngọn núi tại hãn hải bên trong vụt lên từ mặt đất. Trên đỉnh núi có tuyết, mà trong tuyết có một cái cây. Vô tận thần dị, đây là một cái thế giới. Một tòa thế giới đè xuống. Thần hoàng chỉ cảm thấy gánh vác lấy giữa thiên địa tối vì áp lực nặng nề. Phù một tiếng, thần hoàng trong nháy mắt toàn thân nổ tung máu tươi. Bộ dáng vô cùng chật vật. Phương Chu, thần hoàng gào thét. Trong đôi mắt lấp lánh qua vẻ sợ hãi. Mạnh mẽ, Phương Chu đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Khoảng cách chân hoàng sợ là đều không xa a. Nhất làm cho thần hoàng hoảng sợ chính là, hắn trong cái thế giới này, thấy được bốn tộc bán hoàng pháp, tiên thụ hoàng kinh, yêu đan hoàng trải qua, quỷ khí hoàng trải qua, còn có ma văn hoàng kinh. Bốn tộc bán hoàng pháp phác họa ra cái thế giới này cơ cấu cùng hình thức ban đầu. Phương Chu tại sáng lập một cái thế giới. Đây quả thực là người điên. Thần hoàng trong lòng vì sợ mà tâm rung động đồng thời. Chỉ có vô biên rung động. Sáng lập một cái thế giới hoàn toàn mới. Cái này Phương Chu muốn làm nhân hoàng sao? Nhân hoàng cũng là chế tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Sau đó thế giới bên trong đã đản sinh ra nhân tộc cùng chư tộc, thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc đều là tại nhân hoàng sáng tạo trong thế giới sinh ra. Mà bây giờ, Phương Chu tựa hồ cũng tại đi đường này. Thần hoàng sống quá tháng năm dài đằng đẵng, hắn thấy quá nhiều, thậm chí biết giờ phút này Phương Chu đường chủ yếu nguyện cảnh. Vì vậy, thần hoàng mới khinh khủng, bởi vì thần hoàng phát hiện Phương Chu tựa hồ ở trên con đường này đi ra rất xa. Hưu, hư không một hồi run rẩy, hãn hải lên sóng cả. Sau đó, một tòa đường hoàng đại khí cung khuyết hiển hiện, thần bí mà khí tức cổ xưa chiếu rọi vạn cổ. Cung khuyết phía trên, Phương Chu ngồi xếp bằng, ánh mắt thâm thúy, truyền võ điện, thần hoàng khẽ giật mình. Sau một khắc sắc mặt đại biến. Hắn giống như là nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng phẫn nộ. Truyền võ điện liền là ngươi vừa thuyền. Nguyên lai căn bản không có cái gọi là truyền võ giả. Hết thảy đều là ngươi Phương Chu biên tạo hoang ngôn. Thần hoàng ra đầu đều muốn nổ tung. Nguyên lai cho tới nay, hắn kiêng kỵ nhân tộc cổ lão cường giả đều là giả, căn bản cũng không có cái gì nhân tộc cổ lão cường giả. Có, đều chẳng qua là Phương Chu sáng tạo ra được âm mưu. Truyền võ giả, truyền võ điện, đều mẹ nó là giả. Mà bởi vì kiêng kỵ những cường giả này cùng tồn tại, chư tộc bỏ qua nhiều lần công phá nhân tộc thời cơ. Đáng giận a, thần hoàng nộ đến cơ hồ điên cuồng hơn. Phương Chu xếp bằng ở truyền võ điện bên trong, đạm mạc nhìn xem thần hoàng, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạo. Không, truyền võ giả vẫn phải có. Phương Chu thản nhiên nói, Lưu Lãng Thi Nhân, Hồng Trần Đạo Nhân, bọn họ đều là truyền võ giả. Sao có thể nói hắn Phương Chu tại chế tạo âm mưu đâu? Hắn Phương Chu nói đều là lời nói thật. Không có cùng thần hoàng có quá nhiều trao đổi. Phương Chu từ truyền võ điện bên trên đứng người lên. Theo hắn đứng lên, toàn bộ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới đều đang rung chuyển. Phương Chu kỳ thật có chút chờ mong. Đây là hắn lần thứ nhất dùng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới địch đến. Vận dụng khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng là Phương Chu ý tưởng đột phát. Trên thực tế, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới hết sức kiên cố. Không tỉ như nay hư không tới yếu ớt. Thần hoàng mặc dù mạnh, có thể là tại hắn chủ đạo tiểu thế giới bên trong, sợ là khó mà công phá. Phương Chu ánh mắt thâm thúy, trong lòng có cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Trưởng khống thế giới lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương Chu lần này dự định thử một lần. Mặc dù bây giờ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới chưa hoàn chỉnh, vẫn như cũ là bỏ sót thế giới, thế nhưng đầy đủ, bởi vì thần hoàng cũng không phải thật hoàng, chẳng qua là một vị bán hoàng thôi. Bây giờ chết tại hắn Phương Chu trong tay bán hoàng, có thể số lượng cũng không ít, cho nên không có chút nào kiêng kỵ, chỉ có thí nghiệm thủ đoạn mới hưng phấn. Phương Chu thông qua di hồn thần giao thần thông, chớp mắt liền khóa định thần hoàng vị trí, đồng thời trước thời gian bố trí xong khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Thần hoàng phá không mà ra, trực tiếp liền chui vào khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong. Tất cả những thứ này đều là Phương Chu tính toán, một cái chưa tính là hoàn thiện thế giới. Phương Chu, người quá cuồng vọng, thần hoàng cắn răng, trên thực tế, trong lòng của hắn đã sớm hù chết, có thể là không có cách, thế cục hôm nay, thần hoàng rất rõ ràng, hắn ở vào hạ phong, nhất định phải để cho mình kiên cường dâng lên, bằng không, sợ là thật liền chống lại dũng khí cũng không có, sợ cùng cẩn thận quá tháng năm dài đằng đẵng, hắn đều mất đi nghiêm túc một trận chiến dũng khí, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn cũng không dám ra ngoài chiến, mà bây giờ, hắn không có lựa chọn, chỉ có một trận chiến. Phương Chu cười nhạt một tiếng, không vận dụng nhân hoàng kiếm, cũng chưa từng thi triển nhân hoàng thủy quyền. Phương Chu ánh mắt đạm mạc nhìn xem, sau đó, hai tay nhất truyền, như vung mạnh thái cực. Đây là Phương Chu mình tại yếu khi còn bé sáng tạo thái cực chi ý. Giờ khắc này, Phương Chu lựa chọn dùng chính mình sáng tạo kỹ pháp tới giao thủ. Oanh, kinh khủng quy tắc xiềng xích xen lẫn, lúc sáng lúc tối. Nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng xen lẫn hư không. Thần hoàng cường đại cỡ nào? Thần ý lan tràn, giống như mặt trời phổ chiếu hư không. Có thể là, hai cỗ quy tắc xiềng xích quật tới, giống như toàn bộ thế giới như cối xay nghiền ép mà xuống. Thần hoàng trong nháy mắt đổ máu, màu vàng kim máu tươi ho ra. Thần hoàng ra quyền, hắn mong muốn xé rách cái thế giới này. Nhưng mà, một gốc tiên thụ quật lấy cành, cùng thần hoàng nắm đấm va chạm, khí tức kinh khủng, khiến cho hãn hải chìm nổi không ngừng. Tiên hoàng, thần hoàng biến sắc, nhưng mà, đó cũng không phải tiên hoàng, chẳng qua là Phương Chu sáng tạo tiên tộc hoàng đạo quy tắc. Oanh, sơn nhạc dung truyền, hóa thành một tôn vô cùng to lớn, đan sen ma văn tảng đá cự ma. Ma hoàng, thần hoàng đôi mắt thít chặt, tràn đầy không thể tin. Phương Chu kẻ này, đây là thật nắm giữ bốn tộc bán hoàng chân ý, đem bốn tôn bán hoàng cho dung nhập thế giới của mình. Đây là cái gì quái vật a? Oanh, hãn hải bên trong, từng khỏa yêu đan xông phá dòng nước, phóng lên tận trời trôi nổi, sau đó nổ tung ra, kinh khủng yêu khí bắn ra, hóa thành vô cùng vô tận yêu tộc sinh linh. Hội tụ thành một đầu kinh khủng đại yêu, mà quỷ khí dẫn đến, hình thành kỳ lạ trường vực, phong tỏa thần hoàng chạy trốn đường đi. Oanh, thần hoàng trong nháy mắt bị vây công, trong chốc lát bị đánh vào hãn hải bên trong. Phương Chu một bước bước vào, khí tức không ngừng tăng lên, dung tứ hoàng lực lượng. Bây giờ Phương Chu càng ngày càng cường đại, thần hoàng chỉ cảm thấy không ngừng nghẹt thở, này loại nghẹt thở cảm giác khiến cho hắn khó mà thở dốc. Thần hoàng biết, hôm nay hắn khả năng thật phải chết. Sống 5 tháng dài đằng đẵng, không nghĩ tới hôm nay muốn hao tổn ở chỗ này. Thế nhưng, thần hoàng còn có một cái lựa chọn. Hắn có khả năng lựa chọn cực điểm thăng hoa. Bắn ra lúc trước yêu hoàng như vậy lực lượng kinh khủng. Đến gần vô hạn tại chân hoàng. Thần hoàng cắn răng, nhìn chằm chằm Phương Chu. Phương Chu, chờ ép ta. Ta nếu là cực điểm thăng hoa, so với yêu hoàng càng thêm cường đại. Thần hoàng quát lên, hắn đang uy hiếp Phương Chu, mong muốn tìm một đầu đường ra. Cực điểm thăng hoa, đây là thần hoàng duy nhất át chủ bài, duy nhất có thể uy hiếp Phương Chu, nhường Phương Chu kiêng kỵ lá bài tẩy. Nhưng mà, Phương Chu cười, nhìn xem thần hoàng, hoàng đạo quy tắc xiềng xích xen lẫn quật lấy thân thể của hắn. Phương Chu thân thể bắt đầu toát ra hào quang, tử huyệt từng cái thắp sáng. Sau đó, thân thể giống như hóa thành một mảnh tinh không. Phương Chu khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Oanh, cuối cùng, đạt đến một cái làm người hít thở không thông trình độ. Thậm chí dung hợp tứ hoàng hoàng đạo quy tắc. Phương Chu lực lượng, bây giờ đủ để so sánh cực điểm thăng hoa yêu hoàng. Đến, để cho ta cảm thụ một chút lực lượng của ngươi. Phương Chu nhìn xem thần hoàng, đạm mạc nói, thần hoàng trong đôi mắt nổi lên vẻ tuyệt vọng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này nhân tộc, vì sao sẽ mạnh mẽ như thế? Một tiếng nộ khiếu, thần hoàng không có lựa chọn nào khác, hắn lựa chọn bùng nổ, lựa chọn cực điểm thăng hoa. Cứ việc, thăng hoa về sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là, thần hoàng cảm nhận được Phương Chu bức bách. Là Phương Chu tại từng bước một bước bách hắn thăng hoa. Gia hỏa này, tại khi nhục hắn, nhưng hắn là thần hoàng a, hắn không yếu, hắn thật không có chút nào yếu. Oanh, thần hoàng mi tâm con mắt thứ 3 hiển hiện, một khỏa sáng chói như là mặt trời chói chang thần cách trôi nổi mà ra. Thần cách bên trong phảng phất có chân linh đang múa may. Toàn bộ hư không đều bị chiếu rọi. Thần hoàng giống như là bao trùm lấy áo giáp màu vàng kim. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Khí tức cường đại. Thần hoàng tháp nắm trong tay. Thần hoàng lãnh tịch nhìn chằm chằm Phương Chu. Nếu bức bách hắn đến cực hạn này. Cái kia thần hoàng không có lựa chọn nào khác. Cẩn thận mấy chục vạn năm. Hôm nay, ta liền điên cuồng một thanh. Thần hoàng mở miệng. Chỉ bất quá. Này điên cuồng. Có lẽ là đời này một lần cuối cùng. Phương Chu sắc mặt nghiêm nghị, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dung truyền, 4 tôn kinh khủng hư ảnh hiện ra, quấn quanh lấy hoàng đạo quy tắc xiềng xích, phong tỏa thần hoàng đường lui, mà Phương Chu cũng là giơ tay lên, cầm nhân hoàng kiếm, toàn bộ mái tóc bay lên, trên thân hắc kim áo giáp hiện ra. Rất tốt, Phương Chu nói, đã như vậy, hắn cũng cho thần hoàng đủ nhiều tôn trọng. Thần hoàng nở nụ cười. Cực điểm thăng hoa sau hắn, khí tức khủng bố đến cực điểm, hắn nhắm mắt lại, tràn đầy mê luyến, lực lượng thật là cường đại. Đáng tiếc, chung quy là ngắn ngủi cùng phù dung sớm nở tối tàn. Thế nhưng, thật chính là để cho người ta mê luyến, để cho người ta suy nghĩ thông suốt. Nguyên lai, qua nhiều năm như vậy, hắn theo đuổi, bất quá chỉ là này phần lực lượng thăng hoa thôi. Thần hoàng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, thần hoàng mơ hồ trong đó biết, hắn khả năng mãi mãi cũng vô pháp đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực. Có lẽ chỉ có đạp trước khi nhân tộc vực giới Phương Chu cơ hồ đánh vỡ thần tộc hoàng đạo quy tắc. Xiềng xích, đây cũng là hắn một mực ngấp nghé nhân tộc vực giới nguyên nhân. Đáng tiếc, nhân tộc ra cái Phương Chu. Thần hoàng mở mắt ra. Hắn nhìn xem Phương Chu, thần hoàng tháp ném mà ra. Trong chốc lát, thần hoàng tháp trở nên khổng lồ. Chấn áp hư không, phảng phất muốn đụng nát khí hải tuyết sơn tiểu thế giới giống như. Mà thần hoàng toàn thân màu vàng kim áo giáp âm vang. Ánh mắt như sát, nhìn chằm chằm Phương Chu. Chiến ý sôi trào, nếu trốn không thoát, vậy liền oanh oanh liệt liệt chiến một trận đi. Giết, thần hoàng gào giết. Hóa thành một vệt kim quang, quét ngang ra quyền, thẳng hướng Phương Chu. Một ngày này, hư không chấn động, thần tộc vực giới dung truyền, địa liệt sơn băng. Sơn Hà đổ xuống, có huyết vũ dội, tiếng rên rỉ rung động, vô số thần tộc sinh linh quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, có thần tộc chí cường ngóng nhìn hư không, gào khóc, một ngày này, thần hoàng, ngã xuống, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.